Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1256, luyện thành. Trương Dương nghe được tại Lưu Ly thành phố một cái quán bar. Thầm nghĩ đến cái chỗ kia, mỉm cười, quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ta đều không có nghĩ qua cái chỗ kia. Nhận được đáp án này về sau, Trương Dương đối Dịch Thông Thiên nói, thứ ngươi muốn đã đặt ở phòng làm việc của ta góc bàn. Ngươi đi có thể đi nhìn xem, không biết những vật kia đối với hắn có hữu dụng hay không. Trải qua không lâu lắm, điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến bộp một tiếng. Trương Dương thầm nghĩ, đoán chừng là hắn điện thoại di động rớt, xem ra vật kia hiệu quả cũng không tệ lắm. Dịch Thông Thiên nhìn thấy ba bản Giang Tương Phái Sách, cả người đều mộng, vội vàng cầm lấy rơi trên mặt đất điện thoại, đối Trương Dương hô, Dương ca, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn, ba bản Giang Tương Phái không truyền chi thư a, ta đến bây giờ đều không có gặp qua. Dịch Thông Thiên ôm ba quyển sách nói, bên kia Trương Dương nghe được rõ ràng, sớm biết thuận tiện như vậy, trước đó liền không uổng phí khí lực lớn như vậy, chỉ cần cho hắn đổi cơ bản sách là được rồi. Đối với nội dung bên trong, Trương Dương ngược lại là không để ý, kia vài cuốn sách hắn cũng xem không hiểu, hao tốn mấy chục vạn không may điểm cũng không tính rất nhiều. Nhận được Hàn Tư Ý địa điểm về sau, Trương Dương cho Trương lão một đoàn người thông một cái điện thoại. Trương Dương về sau đi xem An Nhu cùng Trì Hinh Nhiên. Tại Lưu Ly thành phố, Trương Dương lo lắng nhất người chính là An Nhu cùng Trì Hinh Nhiên. An Nhu nhìn thấy Trương Dương, nhìn thấy thần thái của nàng rõ ràng có chút khẩn trương. Trong lúc đó hỏi, Dương ca, ngươi gần nhất có phải là có chuyện gì hay không? Trương Dương gật gật đầu nói, khá là phiền toái, ngươi mấy ngày nay tận lực không muốn ra khỏi cửa, đi ra ngoài mà nói cũng muốn mang vệ sĩ. Chuyện còn lại ta xử lý xong về sau sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn không nghĩ loại chuyện này để các nàng biết, bao quát đến về sau. Trương Dương cũng không hy vọng các nàng biết. An nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn Trương Dương. Dương ca, về sau có thể hay không bất quá nguy hiểm như vậy sinh hoạt. Trương Dương trong lòng thở dài một hơi, vuốt vuốt An Nhu đầu nói. Có thể, giải quyết xong chuyện này, ta liền bất quá nguy hiểm như vậy sinh hoạt. Quán ba trong, Hàn Tư Ý ngồi tại ghế sofa trên. Vừa rồi nàng nhận được tin tức, Trương Dương bên kia Lý Vịnh Dạ đã nâng. Nàng bây giờ chờ đợi một cái thời gian, một cái có thể để cho chính mình hành động thời gian. Vì một ngày này nàng đã làm đầy đủ chuẩn bị. Nàng muốn đem võ giả thế giới hết thảy hiện lên ở trong nhân thế. Nàng hy vọng có thể hoàn thành dã tâm của mình. Thế nhưng là chỉ là nàng một cái Hàn gia là không thể nào. Cho nên nàng vẫn luôn tại chuẩn bị. Vẫn luôn chuẩn bị từng bước xâm chiếm rơi những nhà khác. Nhậm gia là thành công. Mặc dù quân cờ chết mất, nhưng là đối với chuyện sau đó không chút nào ảnh hưởng. Chỉ là còn lại hai nhà. Nàng không nghĩ tới một cái Trương Dương thế nhưng đụng tới làm dối. Hàn Tư Văn, sự tình đều làm thế nào? Hàn Tư Ý ngồi tại ghế sofa trên, nhìn bên kia uống rượu đệ đệ. Vừa rồi cái kia nữ, thật sự là, Hàn Tư Văn còn tại cùng tiểu đệ đàm luận chuyện kỳ quái. Nghe được tỷ tỷ gọi chính mình, hắn vội vàng cười đùa tí tửng dán đi lên nói. Tỷ tỷ sự tình giao cho ta, người cứ yên tâm đi, người ta đã phái đi ra, hiện tại cũng đã đến kinh thành. Hàn Tư Ý đầu tiên là nhẹ gật đầu, bất quá một hồi nàng lại dặn dò một lần, nhất định phải đem sự tình cho ta làm xong, nếu không phải không có cái khác tín nhiệm người, Hàn Tư Ý mới sẽ không tìm hắn cái này đệ đệ. Lần trước làm hắn đến Lưu Ly thành phố huấn luyện một phen, kết quả còn làm cho người ta bước cho lui. Chính mình như vậy kế hoạch hoàn mỹ, hoàn toàn làm hắn cho làm rối loạn. Lần này ấy ngươi không muốn tự tác chủ trương. Hàn Tư ý đốn một hồi, lại nói một câu. Hàn Tư Văn không cao hứng kéo ra miệng. Như thế nào nhiều lời như vậy? Bất quá hắn có lần trước sự tình, lần này cũng trở nên biết điều rất nhiều. Nịnh hót nói, tỷ tỷ ta đều đã làm được trình độ này, chuyện gì đều nghe ngươi, ngươi còn chưa tin ta sao? Kinh thành, Trương lão và Văn lão tiếp vào Trương Dương tin tức về sau, mang theo một số người chuẩn bị xuất phát, trong nhà liền lưu lại Trương Hiểu Nguyệt, Trương Hiểu Đình một số người. Trương lão đầu lông mày hơi nhíu lo lắng nói, chúng ta cứ như vậy đi qua thật có thể không? Văn lão cười ha ha một tiếng nói, không cần lo lắng, ta vẫn là tương đối tin tưởng Trương Dương tiểu hòa tử. Trương lão nghe được văn lão trả lời, phất ống tay áo một cái nói, đây đều là trước đó phạm sai lầm, lần này liền đụng một cái, không sai. Văn lão siết chặt nắm đấm nói, liền đụng một cái, Trương Dương xử lý xong tất cả mọi chuyện, đã là buổi tối, hắn tìm một cái địa phương an tĩnh, sau đó bắt đầu nghiên tập thất thương công pháp thất thương tổng quyết. Trương Dương trước đó coi là thất thương tổng quyết cũng có thể tu luyện, nhưng là hắn nghĩ sai, thất thương tổng quyết là dựa vào trước 6 tầng, dung hội quán thông mới có thể luyện thành. Trương Dương tìm một cái vắng vẻ địa phương tinh tế thất thương công pháp, cẩn thận luyện tập mỗi một cái trình tự, dù sao cái này thất thương quyền còn có một ít tác dụng phụ, sẽ làm cho người sinh ra tham niệm, hắn không dám ở đám người nhiều địa phương đi tu luyện, cho nên mới lái xe tìm được một cái chỗ thật xa, yên lặng luyện tập. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đã tu luyện suốt cả đêm. Phương Đông lúc này đã xuất hiện ngân bạch sắc, Trương Dương hét dài một tiếng, hắn cầm nắm đấm cảm nhận kia dư thừa lực lượng, phảng phất một quyền liền có thể đưa người vào chỗ chết. Trương Dương nhếch miệng lên, cầm nắm đấm nói, Thành, hiện tại liền nhanh đi về. Lúc này quán ba trong, Trương lão mang theo mấy người đã đi tới quán ba, Hàn tỷ không tốt. Bên ngoài có người đánh vào đến rồi. Hai cái lão đầu tử. Nghe được hai cái lão đầu tử, Hàn Tư Văn trực tiếp một chân đem vừa rồi người tiến vào đạp đến một bên. Hai cái lão đầu tử đều đánh không lại các ngươi chơi cái gì đâu. Hàn Tư ý lại là trao mày. Vì sao lại có hai cái lão nhân lúc này đánh vào đến? Nàng rõ ràng đều đã đem tất cả mọi chuyện đều kế hoạch tốt. Vì cái gì bọn họ thời gian này thế nhưng đánh tới? Hàn Tư ý vội vàng đứng lên nói, mang ta đi ra xem một chút. Hàn Tư Văn cười đùa tí tưởng nói, tỷ tỷ cái này còn cần ngươi đi, ta đi xem một chút là được rồi. Hắn nhanh chân đi ra phòng, đi vào hiện trường nhìn thấy hai cái lão nhân sau lưng hùm vai gấu. Mắt mở trừng trừng nhìn người chung quanh quát, lão đại của các ngươi đâu? Các ngươi còn không mau tới, ở phía sau làm gì chứ? Hai cái lão già họm hẹm có cái gì sợ? Lời nói còn chưa hô xong, Trương lão trong nháy mắt đi vào Hàn Tư Văn trước mặt, cho hắn quất một cái tát trực tiếp hút ngã xuống đất. Khóe miệng chảy máu, lão già họm hẹm cũng là ngươi gọi, ta ít nhất là gia gia ngươi kia một đời. Trương lão quát. Hàn Tư ý vội vội vàng vàng đi ra, nàng đã sớm biết Hàn Tư Văn khẳng định sẽ hỏng việc. Chính là không nghĩ tới các ngươi thế nhưng tìm tới đây rồi. Hàn Tư ý nhìn thấy Trương lão và Văn, lão, trên mặt nàng mang theo mỉm cười nói, vừa vặn, chỉ cần giải quyết hai người bọn họ, như vậy sự tình cũng liền đơn giản. Trương lão hừ một tiếng nói, Hàn Tư ý. Chúng ta hôm nay là cho Nhậm lão báo thù. Hàn Tư ý không cùng bọn hắn nói nhảm có chút vung tay. Lên, hết thảy mọi người móc súng lục ra. Đối Trương lão hai người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.